Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, trở lại quá khứ. Không gian trống trải bên trong, có chút tàn phá kiến trúc, một đạo thân ảnh đang ngồi đứng ở một chỗ đầy phù văn trên thạch đài, mà giờ khắc này đối diện chính là Zazesu bốn người. Nhìn có chút gầy yếu thể trạng, Naruto lại bỗng nhiên nói rằng, ngươi nên chính là Momotari. Bất quá dáng dấp thực sự là gầy yếu a, thật không biết có thể ngăn cản hay không ta một quyền. Naruto hơi coi rẻ thoại ngữ, đối với này khắc Zazesu còn nói cũng không có một tia dao động. Nhưng nhìn đến cái kia Naruto không phải thuần khiết ánh mắt. Cười cười. Mà Kakashi cũng cười, làm tức giận đối thủ, để đối thủ mất lý trí. Làm như vậy chiến phương pháp tuy là cũ kỹ, nhưng là lại rất hữu hiệu. Nếu không, Kakashi cũng sẽ không lộ ra nụ cười hài lòng. Mà Zazesu cũng hiểu được Naruto ở Jiraiya nơi đó không có uổng phí đợi mấy năm này. Bất quá đối với ngôn ngữ, Zazesu chẳng đáng trở nên. Nhưng nhìn cái kia lúc này có chút tức giận Momotari, nhưng cũng mở miệng nói rằng, bên ngoài, ngươi là gọi Momotari có phải hay không? Thực sự là không thể không bội phục ngươi a. Tất nhiên dám ở chứng kiến mấy người chúng ta thời điểm. Còn dám nhìn thẳng, thực sự là rất có chủng a. Thế nhưng thực lực nhưng không biết có được hay không a. Bất quá ở trước mặt ta. Ngươi chỉ có thể TV sống, TV run rẩy. Zazesu ngang ngược nói, mang theo không có gì sánh kịp khí tức. Đây là cấp trên khí thế. Zazesu ở Konoha còn có trên chiến trường dưỡng thành khí thế. Người bình thường gặp phải cổ khí thế này cũng không nhịn được muốn quỳ xuống. Mà giờ khắc này Momotari nhưng có chút run rẩy giơ lên bên hông. Mang theo không gì sánh được phẫn hận nhãn thần quát. Konoha, Konoha ninja, ta biết các người rất lợi hại. Konoha nguyệt thần, Senju Zazesu, Konoha sát thần Hatake Kakashi. Còn có trên chiến trường thiên sứ Haruno Sakura. Cùng với một cái không biết tên nhân vật. Ta biết ở các người trong mắt, ta chỉ là một cái TV tồn tại. Thế nhưng các ngươi diệt hết ta quốc gia, để cho ta mang theo vô tận phẫn hận, hướng các ngươi Konoha trả thù. Ta là rất nhỏ yếu, thế nhưng dưới người của ta, long mạch bên trong vô tận chakra, cũng không yếu, vì cừu hận, vì trả thù, ta dẫu có chết cũng muốn giết các ngươi. Bên ngoài, thiệt hay giả, tất nhiên là người báo thù. Thực sự là bội phục a. Zazesu thở dài nói, đối với dạng này ví dụ, Zazesu là đã thấy rất nhiều, còn như Kakashi, hẳn là nhìn thấy càng nhiều. Đừng diệt hết nhiều như vậy quốc gia bên trong, ít nhiều có một ít còn sót lại nhân viên. Những người này viên bị hướng về phía Konoha trả thù, thế nhưng nói như vậy trực tiếp công kích Konoha. Phòng trừng bọn họ sẽ trực tiếp ở Konoha ngoại vi đã bị giết chết. Dù sao Zazesu không biết ba đại gia tộc điều tra cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên những người này chỉ có thể đi qua Konoha ở người bên ngoài viên trả thù. Nhưng không nghĩ đến, cái này Momotari cũng là một trong số đó ha. Lúc này đã nổi điên. Momotari, hai tay ở Naruto ngăn cản dưới ánh mắt. Từ từ rút ra một cái tam giác Shuriken. Đây là phụ thân Shuriken. Naruto kinh ngạc nói. Được rồi, không có gì kinh ngạc. Cái này phong ấn vốn chính là đệ tứ phong ấn. Được rồi, hiện tại long mạch lực lượng liền muốn bạo phát. Ta nhưng là không thể chờ đợi a. Nói xong Zazesu liền xông về. Momotari, mà lúc này Kakashi cũng theo tới đi tới. Naruto lại đã sớm chạy tới Zazesu trước mặt, còn như Sakura thì là ở phía sau bất động, biết rõ được chữa thương ninja pháp tắc, hiện tại làm chính là đợi, một ngày xảy ra vấn đề, chính là mình hành động thời khắc, mà bây giờ liền bảo tồn chính mình sinh mệnh. Hỗn đàn, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tốt hơn. Phong ấn phụ thể, cái này phút chốc, Momotari đem đệ tứ phong ấn chú ấn. Tất cả đều hướng cùng với chính mình trên thân thể hấp tới. Mà chính là vào lúc này, màu tím chakra bạo phát. Zazesu cảm nhận được này cổ chakra, cũng là cực kỳ khổng lồ. Theo phạm vi càng ngày càng rộng, Zazesu cười cười. Zazesu, mau rời đi, cổ lực lượng này sức mạnh bùng lên cực kỳ đáng sợ. Tránh xa một chút a, Naruto nhắc nhở, mà Kakashi cũng là nhìn Zazesu không nói mà nói. Được rồi, Naruto ngươi không có phát hiện, cổ lực lượng kia, dĩ nhiên kéo theo thời không vặn vẹo. Ta Seragon chính là thời không thuộc tính, nhưng là lại cũng chỉ có không gian. Nhưng không có thời gian, hiện tại ta dĩ nhiên gặp sức mạnh của thời gian, không phải thật tốt thể hội một chút, làm sao có thể cam tâm, dù sao đây chính là thời gian a, cho nên ta đi trước một bước. Nói xong Zazesu không để ý, lúc này đang muốn ngăn cản Kakashi, trong nháy mắt vọt vào, vẻ này khổng lồ chakra ở giữa, hỗn đàn, nếu bộ dáng như vậy. Ta cũng xông, nói xong Naruto cũng vọt vào, mà lúc này Kakashi cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Sakura, chờ ở nơi này một cái, ta vào xem, nói xong Kakashi cũng vọt vào, lúc này đây chỉ để lại Sakura, năng lượng vẫn còn ở trùng kích, mà giờ khắc này Zazesu Naruto đã Kakashi. Cũng đã biến mất ở này cổ chakra ở giữa. Làm Zazesu đang chậm rãi lĩnh hội này cổ. Sức mạnh của thời gian. Mà một hồi quang sáng. Zazesu lại xuất hiện ở một cái nguy nga trong thành thị. Ha ha. Cái này là xuyên qua thời không cảm giác sao. Thực sự là lợi hại a. Đây chính là đệ tam thời kỳ lâu lan đi. Thực sự là đồ sổ a. Cũng không biết cái kia Momotari có hay không tới đến nơi đây. Nếu không, sẽ không chơi thật khá. Nói xong Zazesu, liền trực tiếp hướng về cái này tráng lệ thành thị đi tới. Mà đối với thời khắc này Naruto, còn có Kakashi, Zazesu đã cảm giác được lưu tại bọn họ khí tức trên người. Nhưng là bây giờ vẫn là thuộc về chính mình chơi đùa thời gian. Zazesu rất nhanh chóng liền đi tới một cái trung tâm địa phương. Zazesu trong cảm giác, thời khắc này Naruto ở nơi này, cũng chính là Naruto cùng đệ tứ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Nhẹ nhàng nhảy, Zazesu liền xuất hiện ở một cái có chút bỏ hoang địa phương. Tiếng ca cực kỳ êm tai, Zazesu nhìn mái tóc màu đỏ kia nữ tử. Cái này phải là Lâu Lan hiện giữ nữ vương. Sara, Zazesu đi thẳng tới Naruto bên người. Mà giờ khắc này Sara cũng đã bị kinh động. Nhìn Zazesu, trực tiếp nói rằng, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nói xong Sara, trực tiếp đi tới một chỗ cửa đá. Có chút phòng bị xem cùng với chính mình. Lâu Lan hiện giữ nữ vương sao? Có ý tứ, ta là ai? Hiện tại ngươi không cần biết. Nói xong Zazesu trực tiếp nhìn một chút. Lúc này đã tỉnh lại Naruto. Bên ngoài, Zazesu, thật đau a. Nơi này là nơi đó a. Mà Naruto hỏi xong, cũng nhìn về phía Sara. Có chút khó hiểu, tại sao lại tới một người nữ? Chẳng lẽ còn là Zazesu bạn gái? Bất quá thời khắc này Sara cũng đã chạy vào cửa đá. Mà bên ngoài cửa đá xông vào hai cái khôi lỗi. Được rồi, đều là ngươi a, đem người bị hù chạy. Thật là, bất quá xem cái này khôi lỗi, có ý tứ, xem ra cái kia Momotari cũng tới đây a. Nói xong Zazesu liền xông về một cái khôi lỗi, trong tay xuất hiện Rasengan, nhưng là cùng thông thường Rasengan bất đồng chính là thời khắc này Rasengan đã biến thành một cái vòng tròn giống nhau.